Hứa Sĩ Công phát hiện trên lầu khách nhân phần lớn là các nhân vật võ lâm, liền hạ giọng nói với tiểu nhị. Có chỗ nào yên tĩnh chăng? Gã tiểu nhị chau mày, chưa kịp lên tiếng, Hứa Sĩ Công đã dúi cho hắn một chút bạc lẻ, hắn liền đáp. Thỉnh nhị vị đi theo tiểu nhân. Hắn dẫn hai người xuyên qua một đình viện, vào một phòng khách thanh nhã. Hứa Sĩ Công mỉm cười, gọi bốn món ăn, một vò rượu ngon, nhìn tiểu nhị đã ra khỏi cửa, lão nói nhỏ với Lãnh Như Băng. Xe, thuyền, khách điếm, tiêu cục, nha môn là năm nơi phiền phức nhất, lão phu thường phải dùng bạc đấm mõm bọn chúng. Lời chưa dứt, gã tiểu nhị đã chạy vội trở lại nói. Nhị vị thấp giọng một chút, tốt nhất là đừng chúc rượu, phòng bên cạnh có nữ quyến. Đoạn hắn lập tức chạy đi. Hứa Sĩ Công vọt ra phía cửa sau, thò đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy hai thanh y tỳ nữ đang dìu một bạch y thiếu nữ thong thả đi ngang qua. Bạch y thiếu nữ tựa hồ thụ bệnh, mặt che mạng đen, trong bước thấp cước cao biết ngay là thể lực quá hư nhược, còn hai tỳ nữ thì khỏe mạnh, lưng đeo đoản kiếm. Hứa Sĩ Công nghĩ thầm. Hai tỳ nữ kia rõ ràng là a hoàng của bạch y nữ. Bạch y nữ thì đang thụ trọng bệnh. Lát sau tiểu nhị mang rượu và thức ăn tới, Hứa Sĩ Công hỏi nhỏ. Người ở phòng bên là ai vậy? Tiểu nhị do dự một lát rồi đáp. Là nữ nhân tạm trú. Hứa Sĩ Công lập tức hỏi tiếp. Là nhân vật như thế nào? Gồm mấy người đồng hành, từ đâu đến? Đến được mấy ngày rồi? Tiểu nhị giơ ba ngón tay, đáp. Ba cô nương, đã ở đây 4 ngày. Hứa Sĩ Công hỏi. Họ hay ra bên ngoài lắm ư? Tiểu nhị đáp. Không, hôm nay mới ra ngoài lần đầu. Hứa Sĩ Công hỏi. Ngươi đã thấy mặt bạch y cô nương chưa? Tiểu nhị đáp. Chưa hề, vị tiểu thư ấy thân thể ra hồ quá hư nhược, toàn thấy nằm trên giường có hai a hoàng phục dịch. Hứa Sĩ Công khoát tay. Có việc gì ta sẽ gọi ngươi. Tiểu nhị bước đi. Hứa Sĩ Công nói nhỏ với Lãnh Như Băng. Lãnh đệ, trong giang hồ, đối phó với các thiếu nữ là cực nhất. Bọn họ nếu không phải là thân hoài tuyệt kỹ, thì lại có ám khí tuyệt độc, họ hiểm độc rất khó đề phòng. Đại trượng phu không tiện hạ độc thủ trước, bọn họ lợi dụng ngay nhược điểm này của nam nhân, chiếm không ít tiện nghi. Sau này khi nào lãnh đệ gặp nữ nhân, nhất thiết phải cẩn thận đó. Lãnh Như Băng đáp. Không sai, tại hạ bị nạn ở Đào Hoa Trang cũng là do nữ nhân cả thôi. Đang nói bỗng có tiếng bước chân, rồi mành trúc che cửa được vén ra, một võ trang đại hán xộc vào phòng. Hứa Sĩ Công cau mày. Các hạ tìm ai vậy? Đại hán nhìn soi mói Hứa Sĩ Công và Lãnh Như Băng, đoạn thông thả bước ra, nói. Thứ lỗi, tại hạ nhận lầm người. Hứa Sĩ Công quắt mắt quát. Đứng lại. Tay lão ấn xuống mặt bàn, người đã vọt ra như tia chớp. Tay hữu dùng chiêu kim báo lộ trảo, chộp lấy vai tả của gã đại hán. Đại hán vội né vai tránh, hữu thủ vòng lại chộp lấy cổ tay hữu của Hứa Sĩ Công cực nhanh. Lão Hứa lập tức trầm cổ tay hữu để tránh chưởng thế, trong bụng thầm ngạc nhiên. Tiểu tử này võ công chẳng tầm thường. Gã đại hán đã quay đầu lại cười khẩy nói. Huynh đài đánh lén từ phía sau là có dụng ý gì? Hứa Sĩ Công đáp. Quang minh chính đại thì đừng bỏ chạy. Hứa mổ này mấy chục năm bôn tẩu giang hồ há lại không đuổi kịp. Đại hán nói. Không hiểu. Hứa Sĩ Công ngẩn ra. Không hiểu. Không hiểu cái gì. Đại hán thừa lúc đối phương ngẩn ra trong giây lát, lập tức công liền mấy chiêu. Hứa Sĩ Công không ngờ hắn triển khai công kích mau lẹ như vậy, bị mất thế thượng phong. Gã đại hán thì vừa đánh vừa nói. Ai không quang minh chính đại? Ai bỏ chạy? Gã liên tiếp công kích thêm mấy chiêu, võ công cao cường, vượt hẳn dự liệu của Hứa Sĩ Công. Lãnh Như Băng lao ra, nói nhỏ. Lão tiền bối, để tại hạ đối phó với y, chàng phi thân qua màn chưởng ảnh giữa hai người, năm ngón tay chộp tới mạch huyệt ở cổ tay hữu của đại hán. Đại hán không ngờ thủ pháp của chàng thần tốc đến mức ấy, chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, mất hết kinh lực. Hứa Sĩ Công tức thời điểm ngay huyệt mệnh môn của hắn, nói. Tại hạ tuy không định đã thương người, nhưng nếu tình thế bức bách, có giết một vài kẻ cũng không sao. Đại hán định hô cứu, nhưng nghe vậy quả nhiên bậm môi lại ngay. Hứa Sĩ Công lôi đại hán vào trong phòng, điểm 4 huyệt đạo trên tứ chi, ấn hắn ngồi xuống ghế, cười nói.

Song phương vừa rồi đều dùng toàn lực phát chưởng, trong nhất thời đều không còn khí lực để tái công kích, mà đứng đối diện nhìn nhau.